Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 54, những người đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 54 những người đồng đội Usagi trao lượn trên bầu trời một lúc rốt cục cũng quyết định hướng lỗ đen phía dưới bay xuống. Lúc này, một lượng chakra khổng lồ từ phía dưới bùng lên, nóng ẩm. Sasuke và Naruto hai loại chakra kết hợp, một cái là Susanoo và một cái là cửu vĩ. Sasuke, bây giờ chúng ta làm một trận dứt khoát luôn nào. Naruto nắm chặt nắm đấm nói. Phải, không cần do dự nữa. Sasuke đáp lời, miệng nhếch lên tạo một nụ cười lạnh lùng và tà ác. Usagi đáp xuống phía sau lưng bọn họ, cô đặt tay lên lưng Naruto và Sasuke, cũng nói. Nếu đã vậy, tôi xin được tham gia đội hình. Ba người liếc nhìn nhau, đồng loạt gia tăng chakra. Naruto cửu vĩ được Susanoo của Sasuke bao bọc lấy. Đây là thứ mà trước đây Madara đã từng tạo ra đấy. Sasuke kiêu ngạo nói, không, nó còn hơn thế. Usagi phía sau hai người bổ sung, chakra lưu động. Lửa vàng bùng cháy lên dữ dội bao bọc cả cửu vĩ và Susanoo, rực sáng cả một góc trời, giống như mặt trời đang từ nơi chân trời đi lên. Obito ngẩng cao đầu cao mày nhìn lên trên ngọn hoa sắp nở kia, nói. Trên đỉnh thiên lộ kia các ngươi thấy được gì? Mặt trăng máu, nguyệt mộng sắp sửa bao trung thế giới này. Vực sâu địa ngục này rồi sẽ được nguyệt mộng lấp đầy. Thời khắc đó cuối cùng đã đến. Không, ta chỉ nhìn thấy, ngày chết của ngươi. Usagi lạnh lùng ngạo mạn cắt lời Obito. Đôi mắt híp lại tỏ vẻ khinh thường. Một kẻ chỉ biết bám víu vào quá khứ mà không biết chấp nhận hiện thực và hướng tới tương lai thì căn bản không làm được cái trò chống gì nên hồn. Quả thật chỉ xứng để kẻ khác lợi dụng mà thôi. Khao khát của ta rồi sẽ đánh tan các ngươi, dù có chống cự thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi. Sức mạnh của tiên nhân sẽ ngăn các ngươi lại. Có lẽ Naruto không chịu được những lời ngông cuồng của Obito, cậu nói. Usagi, Sasuke, chúng ta hãy dồn lực vào một đòn đánh duy nhất. Chỉ có một cơ hội để công kích vào thôi. Đừng bỏ lỡ, Sasuke gật đầu, không đáp. Usagi lại ép tay chặt vào lưng hai người, chakra bùng phát dữ dội. Thanh kiếm trên tay cửu vĩ Susanoo cũng cháy lên ngọn lửa vàng. Mơ hồ có thể thấy một con chim lửa đang bay vòng quanh lưỡi kiếm. Chín đuôi của cửu vĩ bắt đầu tạo ra Rasengan từ bên trong. Cửu vĩ gầm lớn một tiếng, báo hiệu chuẩn bị xuất động công kích. Từ phía bên trên miệng hố lao xuống. Sai, Kiba, Shino, Hinata, Ino, Choji, Shikamaru, Tenten và Li lần lượt hướng vào chín cái đuôi của cửu vĩ, mỗi người chiếm giữ một cái, điều khiển Rasengan. Usagi liếc nhìn phía sau rồi lại liếc nhìn Naruto một cái. Thì ra thông qua chakra cửu vĩ và truyền tâm thuật của Ino, Naruto đã truyền tin cho đám tiểu cường này. Suy nghĩ nhanh lẹ này, quả thật khác với bình thường ngây ngây ngốc ngốc. Chuyện chỉ đăng tải trên Wattpad, cửu vĩ nhún chân nhảy lên cao, sau đó hướng Obito phi xuống. Obito đưa lên lớp hắc cầu làm khiên chắn, lúc này, đồng loạt 9 tiểu cường điều khiến Rasengan phóng ra. Sức mạnh của Rasengan và hắc cầu va vào nhau, hắc cầu đã có chút rạn nứt. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Sasuke và Naruto cùng nhau ra chiêu, vùng kiếm đánh xuống Obito. Kiếm sắc bén rực lửa xuyên qua lớp khiên hắc cầu, cứ đả như thế đâm xuống, xuyên qua người Obito. Bỗng, cả người Usagi nóng rực lên, trên trán cô như có như không xuất hiện một cái phượng ấn đỏ thẫm. Thân thể lập tức tách ra khỏi cửu vĩ của Naruto tự động bay lên trời cao. Usagi, Chan, Lee là người nhận thấy sự khác thường đầu tiên, hô lớn một tiếng. Usagi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto cũng thấy làm lo lắng, bàn tay cửu vĩ đưa lên muốn giữ Usagi lại nhưng Usagi lại nói. Không cần để ý đến tôi, mau chú ý thập vĩ. Mọi người quay sang nhìn Obito, từ người anh ta thoát ra 9 loạt chakra xanh ngọc, khuôn mặt của 9 vĩ thú hiện ra đang đau khổ gào thét. Phải rồi, kéo lấy chakra vĩ thú ra khỏi người hắn. Naruto sực tỉnh, từ đuôi cửu vĩ của cậu ta hiện ra 97 loại chakra, gắn bó với 7 vĩ thú. Chỉ riêng nhất vĩ và bát vĩ là ngang bướng không được. Naruto không biết phải làm sao. Lúc này, một sợi dây cắt quấn chặt lấy nhất vĩ, theo đó là Gaara đứng trên cát bồng bềnh, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dạng ngạo nghễ nhìn Naruto. Nhất vĩ quen thuộc với tôi. Để tôi kéo nó, Gaara, Naruto vui vẻ, ha ha, cuối cùng ta cũng được lên sàn. Chakra lão bát cứ để cho ta. Tete Bayo, ông chú Bi không biết từ hành tinh nào hạ xuống, vừa ráp vừa vươn ra tua bạch tuộc. Quả thật không còn gì để nói mặc dù lúc này ông ta rất hữu dụng. Một đám người dưới đất chơi trò kéo co. Phía trên cao, Usagi còn đang đối mặt với địa ngục lửa và quá khứ đầy đau khổ của mình. Kìa, cả kiếp trước lẫn kiếp này cứ ồ ạt tràn về tâm trí cô, muốn dừng không dừng được. Sức nóng mạnh mẽ khiến ruột gan đau nhức, làn da bỏng rát. Usagi co người thành một cục trên không trung, từ bỏ ngoài tai những lời hắc ám dụ dỗ không biết của ai cứ vang vẳng bên tai. Cấu xé đầu tóc, Usagi gào lên một tiếng tê tâm liệt phế. Từ sâu trong người, một sức mạnh to lớn tiềm ẩn bùng lên, tiếng nói xấu xa từ từ tan biến. Dùng ánh mắt của mọi người là nói từ thân thể Usagi. Một con phượng hoàng rực rỡ được sinh ra, tiếng hót lánh lót vang vọng đất trời. Nằm giữa trung tâm đầu của con phượng hoàng, Usagi đứng đó, nửa bên phải đã trở lại hình hài của con người, lông vũ đã mất đi, sau lưng cũng không còn cánh nữa. Usagi nhìn tay lại nhìn chân mình, phát hiện đây là một điều đặc biệt. Không biết trạng thái này là gì, nhưng sau này hãng tính vậy, bây giờ tập trung vào giúp Naruto vẫn nên. Usagi đậu xuống một cái đuôi của cửu vĩ, móng vuốt hai chân bám chặt vào phần chakra Susanoo, gia nhập đoàn kéo co không cân sức. Usagi, trạng thái của cậu. Naruto kinh ngạc rét, đừng nói nhiều, chuyên tâm kéo đi. Usagi nói, phải rồi, chuyên tâm kéo thôi. Naruto, là cậu mở miệng nhờ bọn tớ giúp đấy nhé. Chín tiểu cường cùng lúc hạ xuống dưới chân phượng của Usagi, cũng rất phối hợp cùng giằng co với Obito. Các cậu, Naruto sung sướng, không chỉ bọn tớ đâu. Shikamaru ngẩng đầu nhìn lên trên miệng hố, một tràng hàng ngàn đốm lửa chakra đỏ đang lao xuống. Khí thế rầm rộ, đến cả Obito kiêu ngạo về sức mạnh lục đạo của mình cũng không thể không cảm thấy cả kinh. Minato cũng lao xuống, bàn tay cửu vĩ âm bám chắc vào đuôi cửu vĩ của Naruto, sau đó chakra trên người nối thành nhiều sợi dây dài len lỏi trên mặt đất. Mọi người nắm lấy chakra của tôi, anh hô lớn, tất cả mọi người hầu hết là sững sờ, sau đó cũng phối hợp ôm chặt chakra cửu vĩ của Minato. Ra sức mà kéo, toàn bộ sức cha xanh mẹ đẻ đều được tung ra. GT, hình như mình càng viết càng nhạt đi, cách chương.